Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 34, 34, hứa hẹn. Hoàng Long Đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lập một thanh tiếp được cái túi. Hiện ra ngạc nhiên, đây là, nhìn xem tên thô lỗ một bộ không hiểu bộ dáng. Lệ phi vũ cười cười. Đây là túi chữ vật. Chỉ cần đem thần thức nhắm ngay muốn phải chứa vào vật phẩm. Hướng trong túi rót vào chút linh lực. Liền có thể tự động hút vào. Lấy ra thời điểm cũng là như thế. Nghe lệ phi vũ lời nói, Hàn Lập nửa tin nửa ngờ đối với bên trên tảng đá thử một lần. Tảng đá nháy mắt biến mất thu nhỏ. Bị hút vào cái này trong túi. Rất nhanh lệ phi vũ liền trông thấy Hàn Lập quăng tới ánh mắt. Lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Lần đầu tiếp xúc như vậy trong truyền thuyết tu tiên bảo bối. Để hắn hưng phấn dị thường. Đồng thời, còn có một điểm cảm động cùng chờ mong. Hàn Lập rõ ràng, lệ phi vũ đã cho hắn. Nói rõ túi chữ vật cái này bảo bối có cơ hội rơi vào trong tay của mình. Sư huynh, ta mua, 10 phần dứt khoát, cũng không phải lần một lần hai hợp tác. Hai người đối với chuyện giao dịch, 10 phần thoải mái, đều là rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng. Không nóng nảy. Lệ phi vũ cũng là khoát tay áo, không có lập tức ra giá. Ngươi lại nhìn đồ vật bên trong, còn có ngạc nhiên. Hàn Lập nghe, thần thức dò vào đi vào, trông thấy một cái ngọc giản, một cái quyển sổ, còn có vừa mới tiến vào một khối đá. Lấy ra, nghe lệ phi vũ lời nói. Hàn Lập nghe lời lấy ra, trong nháy mắt, tảng đá rơi xuống đất, ngọc giản cùng sổ xuất hiện trong tay. Một cái cơ sở đan dược tường giải, những chữ này dạng rơi vào trong mắt. Kia bản đan dược tường giải, là lần trước dưỡng tinh đan cùng thanh linh tán đáp lễ. Lệ phi vũ mang theo cười nhạt, mở miệng nói xong, trên đường trở về, hắn đã xem như tiêu khiển xem hết. Thuộc nằm lòng, bản thân không có giá quá cao trị giá, xem như thuận nước dong thuyền. Hắn nghĩ bán cho Hàn Lập chính là... Đằng sau cái kia hai loại, cái kia ngọc giản là hoàn chỉnh 13 tầng trường xuân công pháp. Lời này một màn, Hàn Lập lần nữa khiếp sợ ngẩng đầu nhìn tới. Trường xuân công đến tiếp sau công pháp. Cái này, hắn từ không nghĩ tới. Lệ phi vũ lần này xuống núi, thế mà lại mang về vật trọng yếu như vậy. Tại lệ phi vũ chỉ đạo phía dưới, hắn dán mi tâm, dùng thần thức xem xét. Xác định là thật sao? Hàn Lập mới vừa lần nữa dò xét trước mặt lệ phi vũ. Lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Cái này, sư huynh, người đi đâu được đến? Dư tử đồng thi thể thật có dấu đồ vật. Không phải dư tử đồng, là người khác. Lệ phi vũ khẽ lắc đầu. Trở về trên đường gặp một điểm tình huống. Có hai cái hắc sát giáo người tu tiên nghĩ mưu hại ta. Đây là từ bọn hắn trong túi chữ vật lấy được. Hàn Lập nghe được đồng tử ngưng tụ. Nhìn qua bình yên vô sự lệ phi vũ. Hắn vừa mới thấy lệ phi vũ an toàn không ngại trở về. Coi là lần này xuống núi. Không có tao ngộ cái gì nguy hiểm. Không nghĩ tới. Vậy mà tao ngộ cái khác người tu tiên. Cúi đầu nhìn xem ngọc giản trên tay. Sổ cùng túi chữ vật. Lệ phi vũ nói hời hợt. Có thể trong lòng của hắn rõ ràng, cái kia hay cái gọi là hắc sát giáo người tu tiên sẽ là kết cục gì? Người tu tiên đấu pháp cái kia thuộc về một cái thế giới khác chém giết. Không phải thế gian võ lâm có thể so sánh với cùng tưởng tượng. Sư huynh đến tu tiên giới, cũng giống vậy không hổ lệ hổ danh tiếng A, Hàn Lập từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Ngữ khí mang theo vài phần hâm mộ và bội phục. Thân là thiếu niên lang, người nào không nghĩ tới cầm kiếm tu tiên, đại triển thần uy hình tượng đâu. Đương nhiên hâm mộ thì hâm mộ, trong lòng của hắn cũng là càng thêm cẩn thận cùng cảnh giác. Cứ việc từ dư tử đồng tình huống, rõ ràng tu tiên giới không có tốt đẹp như vậy hòa bình. Có thể lệ phi vũ xuống núi một chuyến liền có thể gặp được cái khác người tu tiên mưu hại. Nói rõ cái này tu tiên giới mạnh được yếu thua tình huống. Chỉ sợ không kém gì thế gian võ lâm. Nghe ra tên thô lỗ ao ước ngữ khí. Lại trông thấy đối phương lão ma cẩn thận. Lệ Phi Vũ cười một tiếng, lắc đầu, không có tiếp tục hắc sát giáo chủ đề, mà là kéo về đến chuyện giao dịch ở trong. Trường Xuân Công, ngươi lên lần để ta bồi luyện cùng đối phó Mạc Đại Phu. Ta đây, cũng dự định như thế. Đương nhiên, sẽ không để cho ngươi đi giết người. Cũng sẽ không để ngươi làm trái ý nguyện sự tình. Ta đưa ra tới, ngươi có thể cự tuyệt. Mãi cho đến ngươi có thể tiếp nhận sự tình. Lệ Phi Vũ nói ra đã sớm lời chuẩn bị xong lời nói. Sau đó, hắn có lẽ sẽ gặp được cần gì đan dược, hoặc là chân quý dược liệu. Y theo Hàn Lập càng ngày càng tính tình cẩn thận, chắc chắn sẽ không bốc lên biết bại lộ trưởng Thiên Bình phong hiểm. Đạt thành giao dịch, về sau giao dịch nói không chừng biết càng ngày càng khó. Như vậy ngay tại hiện tại chôn cái phục bút. Mượn cơ hội này để về sau giao dịch mở ra kế tiếp giai đoạn. Hàn Lập cuối cùng gật đầu. Tại Trường Xuân Công công pháp giao dịch bên trên đều là dùng điều kiện đến đạt thành. Hắn cũng cảm thấy nên như thế. Thấy Hàn Lập đáp ứng, Lệ Phi Vũ đối với túi chữ vật giao dịch liền tùy ý nhiều. Về phần túi chữ vật, ngươi nhìn xem cho đi. Hàn Lập nghe vậy có chút trầm ngâm. Ta có 2 bình cố bản bồi nguyên, có trợ giúp tu luyện Trường Xuân Công đan dược. Tiểu Hàn A, cái này thế nhưng là tự ngươi nói. Lệ Phi Vũ cười cười, không chút do dự đáp ứng. Hoàng Long đan cùng Kim Tủy Hoàn 2 thứ này, mặc dù Hàn Lập mới ra đời tại Thái Nam sẽ dùng 5 bình mới đổi một tấm 30 linh thạch sơ cấp cao giai phi thiên phù bệnh thiếu máu thao tác. Dù sao từ Hạm Vân Chi cái kia mua xong thành Trường Xuân Công. Chỉ phí 2 hạt, Trường Xuân Công mới giá trị 2 khối linh thạch cấp thấp mà thôi. Một hạt tương đương với 1 khối linh thạch cấp thấp. Túi chữ vật giống như Trường Xuân Công thuộc về hàng vỉa hè hàng nát đường cái. Vừa đến một lần, 2 bình đan dược xem như Hàn Lập chủ động đưa linh thạch tới. Tiền hàng thanh toán xong, 2 người cuối cùng tán gẫu lên những chuyện khác. Hàn Lập hỏi chính là hắn xuống núi kinh lịch. Lệ Phi Vũ nghe là thất huyền môn bên trong tình huống. Lệ Phi Vũ rất nhanh biết, có quan hệ với Trương Tụ Nhi sự tích. Nửa tháng trước, cùng Dã Lang Bang lần kia đại xung đột bên trong, thất huyền môn tân tiến xuất hiện xong kiệt thất hùng uy phong bị Trương Tụ Nhi cướp đi. Một tay tại hắn chỉ đạo dưới sơ thành chát nhãn kiếm pháp. Trực tiếp đại sát tứ phương, kinh động trong môn cao tầng. Nghe nói bế quan sư thúc tổ đều đi ra, trực tiếp đề bạt thăng nhiệm chức vị hộ pháp. Nghe chuyện này, Lệ Phi Vũ luôn cảm giác Trương Tụ Nhi thay thế hắn tại thất huyền môn lịch sử tuyến. Trước khi rời đi, Lệ Phi Vũ căn dặn túi chữ vật mấy cái kiêng kỵ. Ví dụ như không thể thả vật sống, cấp thấp túi chữ vật không có nhận chủ công năng loại hình. Hàn Lập tự nhiên là liên tục gật đầu. Như là tiếp nhận ân cần dạy bảo, Lệ Phi Vũ trước cáo từ rời đi. Hàn Lập đứng tại chỗ chờ một chút, từ trong túi chữ vật lấy ra ngọc giàn, dùng thiên nhãn thuật liếc mắt nhìn không ra thật giả, lắc đầu thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu một cái, cả người lập tức sửng sốt, thấy Lệ Phi Vũ trên thân tán phát sáng ngời, hơn xa tại hơn một tháng xuống núi trước. Hàn Lập qua rất lâu, giờ khóc giờ cười lắc đầu, thua thiệt hắn còn lo lắng Trường Xuân Công là giả dối. Cẩn thận lại nhìn một cái, hiện tại không cần lo lắng, bởi vì Lệ Phi Vũ đã tu luyện thành công, tiến vào luyện khí 9 tầng. Hắn vốn cho là mình phục dụng đan dược, tiến vào luyện khí tầng 7, có thể tạm thời rút ngắn chênh lệch, không nghĩ tới, vẫn là kém 2 tầng. Lệ Phi Vũ cân nhắc trong tay một thanh một hồng 2 cái bình nhỏ. Hoàng Long đan cùng Kim Tủy Hoan. Nói đến, hắn tu luyện lâu như vậy đến nay, còn không có gặm qua tăng tiến tu vi đan dược. Cũng không biết, đan dược đối với hắn hiệu quả lớn bao nhiêu. Lệ sư huynh, đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến Hàn Lập tiếng la. Cách Trương.